Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, cái gì gọi là kéo dài thời hạn tiêu phí? Thạch Lỗi xem như minh bạch, có thể tùy theo mà đến, là Thạch Lỗi cảm giác được phân giá trị không hợp. Hắn lại hỏi, cấp 2, cấp 5 sao tiêu phí thế mà liền 10 phần cũng chưa tới? Bởi vì ta còn có một cái 2 sao cấp tiêu phí. Còn có một cái để thẻ loại thăng cấp cống hiến. Coi như cuối cùng nhất một cái không tính. Như vậy nhị tinh cấp tiêu phí tóm lại vẫn là có thể thêm một chút điểm phân. Quyền trượng cố mà, làm giải thích nói. Cấp 2 nhân viên tạm thời mỗi một lần cấp 5 sao tiêu phí thêm điểm cũng là 10 phần. Nhị tinh cấp tiêu phí thêm điểm vì 4 phần. Mà thẻ loại thăng cấp là thuộc về khen thưởng thêm. Cái này cũng không tại cho điểm hệ thống bên trong. Không cho tính toán, nhưng là, bởi vì ngươi có kéo dài thời hạn tiêu phí. Tuy nhiên cái này có thể thỏa mãn tiêu phí quy tắc. Nhưng như cũ bị cho rằng là không tốt tiêu phí. Bởi vậy khấu trừ ngươi 4 phần. Thạch Lỗi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức hỏi thăm, kéo dài thời hạn tiêu phí chỉ là ta tại mã tràng nạp tiền này 10 vạn nguyên. Đúng, sở hữu kéo dài thời hạn tiêu phí. Chỉ cần không trái với quy tắc, đều sẽ bị trừ điểm. Vâng, quyền trượng đã biết Thạch Lỗi đang suy nghĩ chút quan hệ. Nhưng là bất đắc dĩ. Đối với nó quy tắc, chính là muốn cầu nó hỏi gì đáp nấy. Còn không thể nói láo. Tán, khen lớn. Như vậy, cho vay mua nhà mua xe những này. Phải chăng có thể tính toán làm kéo dài thời hạn tiêu phí? Thạch Lỗi vội vàng hỏi. Trước đó hắn liền muốn hỏi vấn đề này, nhưng là do ở khi đó hạn mức quá thấp, cho dù là cho vay, cũng mua không quan hệ xe tốt tốt phòng. Vấn đề này là hắn một mực giấu ở trong lòng. Dù sao, cho vay chuyện này, không riêng hoa là hiện tại hạn mức, còn dính đến tiếp theo mấy cái chu kỳ hạn mức có thể nhẹ nhõm tiêu hết. Hắc Tạp chưa hẳn tán thành dạng này tiêu phí. Quyền trượng lần nữa bất đắc dĩ trả lời. Có thể, nhưng là, cho vay tổng ngạch không được cao hơn mỗi cái chu kỳ hạn mức gấp 2. Cái này gấp 2 là bao quát, thân thể vẫn là không bao gồm. Nói cách khác, ta hiện tại có 100 vạn hạn mức, có thể cho vay 200 vạn, vẫn là chỉ có thể vay 100 vạn. Cấp 2 nhân viên tạm thời trước mắt có thể cho vay cách xù nhất độ vì 200 vạn nguyên. Tại vị hoàn thành cho vay trước đó. Không được lại có cho vay loại kéo dài thời hạn tiêu phí. Thạch Lỗi cười. Đóng ở phương diện này chi tiết. Hắn đã rõ ràng. Nếu như là lời như vậy. Như vậy, tháng này hạn mức dùng để mua xe không thể thích hợp hơn. Tiêu tốn 70-80 vạn. Mua cái 270-80 vạn xe. Tổng cộng cho vay 200 vạn nguyên. Diệt trừ tháng. Tiếp theo 3 tháng. Thạch Lỗi đều không cần lo lắng dùng tiền vấn đề. Một tháng tốn 10-20 vạn, Thạch Lỗi vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là, còn có một vấn đề, Thạch Lỗi luôn cảm giác trong này có hố, cho vay lợi tức, có thể dùng hạn mức thanh toán sao? Thạch Lỗi tỉnh táo hỏi ra vấn đề này, quyền trượng lập tức trở nên cực kỳ tức giận, nó quả thực là đang gầm thét, ngu xuẩn Prairie Gog, người vấn đề tại sao như vậy nhiều? Ngươi liền không thể hỏi ít hơn mấy vấn đề. Ta nói cho ngươi rất rõ ràng. Lấy ngươi bây giờ điểm ấy không có ý nghĩa hạn mức. Hảo hảo hoa ngươi tiền mới là đạo lý quyết định. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lại lần nữa cười. Tuy nhiên quyền trượng vẫn chưa trả lời. Hắn cũng đã biết vấn đề đáp án. Rất đơn giản, cho vay chỗ nỗ lực lợi tức. Là không thể dùng hạn mức đến tiến hành hoàn lại. Nhất định phải dùng chính mình tự chủ tiền tài. Thạch Lỗi lại nghĩ tới cái kia xe đua nam. Tiến một bước nghĩ đến. Xe đua nam cái chết. Cũng không chỉ là bởi vì này 10 vạn nguyên. Cũng chưa hẳn là bởi vì hắn tiêu phí hạn mức bên trong có không bị Hắc Tạp thừa nhận tiêu phí. Còn có một loại khả năng. Đó chính là hắn xe đua là cho vay mua về. Hắn gánh chịu đại lượng lợi tức. Hắn coi là lợi tức cũng có thể từ hạn mức bên trong chi tiêu. Tóm lại, xe đua nam nguyên nhân cái chết là rất nhiều tổng hợp điều kiện hình thành. Nếu không, chỉ là 10 vạn nguyên, cũng không về phần đòi mạng hắn. Liên quan tới cái này xe đua nam, Thạch Lỗi cảm thấy mình đã có thể triệt để vứt qua một bên. Hắn cụ thể kém bao nhiêu hạn mức không có tiêu phí, Thạch Lỗi đã không muốn biết. Hắn dù sao đã biết xe đua nam chết bởi rất lợi hại phức tạp tiêu phí chưa đạt tiêu chuẩn. Cái này đã đầy đủ. Quyền trượng tỉnh táo lại sau khi, vẫn là trả lời Thạch Lỗi vấn đề. Cho vay tiêu phí chỗ sinh ra lợi tức, nhất định phải từ cấp 2 nhân viên tạm thời tự hành gánh chịu. Không thể bị đưa vào hạn mức bên trong. Mà lại, Thạch Lỗi ý thức được hắn phòng cho thuê tiền hẳn là cũng sẽ bị coi là kéo dài thời hạn tiêu phí. Nhất cấp khấu trừ 4 phần bên trong, hẳn là liền có khoản giao dịch này bị trừ điểm đáng. Nhưng nhất cấp hắn cũng phạm qua sai lầm. Nói cách khác phòng cho thuê khấu trừ điểm số không phải 4 phần. Mà lần này kéo dài thời hạn tiêu phí lại khấu trừ 4 phần. Thạch Lỗi đánh cái búng tay. Đường, như vậy tiếp tục. Hạ, một vấn đề, ngươi còn có hết hay không? Thạch Lỗi nhún nhún vai. Không quan trọng nói. Đương nhiên không xong. Ta có quyền đặt câu hỏi. Mà ngươi, nhất định phải trả lời. Không phải sao? Quyền trượng không nói. Thạch Lỗi cũng không cùng nó so đo. Trực tiếp hỏi. Kéo dài thời hạn tiêu phí sẽ bị trừ điểm. Cái này trừ điểm phân giá trị là cố định vẫn là căn cứ kim ngạch không đợi cũng có cao thấp. Căn cứ kim ngạch không giống nhau. Trừ điểm cũng không đợi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, như vậy, nói cách khác mỗi một bút kéo dài thời hạn tiêu phí đều sẽ bị khấu trừ nhất định điểm số. Tại cấp 2 thời điểm, 10 vạn nguyên kéo dài thời hạn tiêu phí, bị trục 4 phần. Nếu như ta vay 200 vạn, vậy chẳng phải là muốn bị trừ đi 80 điểm. Kéo dài thời hạn tiêu phí kim ngạch cùng phân giá trị ở giữa không hiện lên các loại so. Cụ thể như thế nào trừ điểm? Cái này ngươi không cần biết. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ quả nhiên không có khả năng có như thế đại bác a. Cái này không trọng yếu. Tiếp tục, trừ điểm, là vẻn vẹn chỉ chụp ngoài định mức thêm điểm. Vẫn là hội liền cơ sở phân giá trị cùng một chỗ chụp. Quyền trượng đã không muốn lại theo Thạch Lỗi nói nhiều. Nó phát hiện mình mặc kệ nói quan hệ. Thạch Lỗi đều có thể tìm tới vấn đề mới. Thế là, nó cực độ lời ít mà ý nhiều trả lời. Ách cộng thêm phân ưu tiên bị chụp. Không có ngoài định mức thêm điểm thời điểm khấu trừ cơ sở phân đáng. Dựa theo mỗi cái chu kỳ, tiêu phí chỉ ít 6 điểm. Nói cách khác tại không trừ điểm điều kiện tiên quyết, 10 cái chu kỳ liền nhất định sẽ thăng cấp. Có thể là bởi vì có trừ điểm tiêu phí tồn tại. Rất có thể tại 10 cái chu kỳ sau khi, ta vẫn như cũ không đạt được 60 điểm. Cho dù tăng thêm điểm phân giá trị cũng không đạt được. Như vậy, ta là hội được cho phép tiếp tục dừng lại tại cấp 2. Vẫn là ta đem bị trừng phạt. Trừng phạt, đương nhiên là trừng phạt. 10 cái chu kỳ nhất định phải hoàn thành thăng cấp. Đây là ngươi tại cấp 2 trường kỳ nhất hạn. Quyền trượng tức hổn hển. Có thể Thạch Lỗi lại bắt lấy một cái lỗ thủng. Đường, cấp 2 trường kỳ nhất hạn là 10 cái chu kỳ. Cấp 3 đâu? Không đến 10 lần vẫn là không chỉ 10 lần. Ngu xuẩn Prairie Gog, cấp 3 sự tình ngươi là không thể biết. Chẳng lẽ ngươi muốn bức ta cho ngươi một số trừng phạt ngươi mới có thể hấp thụ giáo huấn không hề? Tìm hiểu cấp 3 trở lên sự tình. Thạch Lỗi vội vàng cười theo. Khoát khoát tay nói. Mọi người thảo luận một chút sao? Không thể nói coi như. Không cần động một chút lại kêu đánh kêu giết nói quan hệ trừng phạt. Hừ, quyền trượng vẫn như cũ ngạo kiều. Thạch Lỗi lại đang lầm bầm lầu bầu. Vậy xem ra, cũng không thể một mực dùng kéo dài thời hạn tiêu phí đến trừ điểm lấy trì hoãn tốc độ lên cấp A. Vẫn là cần tốt hơn trưởng khống. Tận khả năng trì hoãn thăng cấp thời gian. Nhưng lại cam đoan tại 10 lần trong vòng chỉ ít có thể đạt tới 60 điểm. Thạch Lỗi đã đơn, giản tính toán một chút. 10 cái tiêu phí chu kỳ. Trên lý luận tối cao có thể cầm tới 300 điểm cơ sở phân giá trị. Nhưng nếu như không có trừ điểm tồn tại, hai lần mắc điểm liền trực tiếp thăng cấp, hắn là sẽ không gặp phải siêu phân tình huống. Mà có trừ điểm tồn tại, cầm tới điểm số lại bị chụp, hắn liền cần tại sau này tiêu phí người trung gian chứng được đến đủ nhiều cơ sở phân giá trị. Nếu không, 10 cái tiêu phí chu kỳ đầy, cơ sở phân giá trị vẫn chưa tới 60. Hắn là sẽ bị mạt sát. Cái này kỳ thật vẫn là thẳng nguy hiểm. Quyền trượng đã hoàn toàn không muốn để ý tới thạch lỗi. Tiểu tử này, dính lên lông cũng là khỉ. Ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong nếu không liền bắt đầu rút thưởng đi. Từ trước đó không cho rút thưởng. Đến bây giờ chủ động muốn cho thạch lỗi rút thưởng. Quyền trượng chỉ cảm thấy mình mệt mỏi quá. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Đừng có gấp sao. Còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.